Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Tri thức chính là lực lượng. Thần thanh khí sảng. Bách Lý Thanh Phong duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới có chút nhẹ nhõm, nhưng coi như không bên trên triệt để nhẹ nhõm. Lần này hắn dùng thiên ma giải thể thuật ba duy trì thời gian có chút dài. Đến mức dù là ngủ một giấc, có thể bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ, cho đến bây giờ cũng không từng khôi phục. Nếu muốn triệt để khôi phục lại, đoán chừng phải đợi đến buổi tối, hoặc lại ngủ một giấc. Dù sao hắn là từ sớm bên trên 6 điểm ngủ bù bổ đến hiện tại 12:30. Giấc ngủ chất lượng bên trên xa kém xa cùng 10:30 tối ngủ đến ngày thứ hai sớm bên trên 6:30 so sánh. Liền tại Bách Lý Thanh Phong duỗi lưng một cái, dự định lại đi đánh răng súc miệng rửa mặt lúc, trạng thái tinh thần lại là một loại kích động, ẩn ẩn có đồ vật gì tựa hồ muốn bộc phát mà ra. Ồ, biến hóa này để Bách Lý Thanh Phong nao nao. Tinh thần cảnh giới giống như muốn đột phá. Hắn tại luyện thần lục trọng đã thẻ một đoạn thời gian rất dài. Lâu không nói, 3 năm tháng là có, mà sớm tại hạ nhĩ chiến kết thúc về sau, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được tinh thần của mình trạng thái đến đệ lục trọng đỉnh phong. Mà hiện tại, rốt cục đụng chạm lấy đột phá đệ thất trọng thời cơ. Không dễ dàng a. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một tiếng, bất quá, răng vẫn là được soát, mặt vẫn là được tẩy, chờ đánh răng xong, rửa mặt xong, lại đi ăn một bữa cơm, sau đó liền đi chính mình tu luyện bảo địa bên trong luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Đột phá tới luyện thần đệ thất trọng, Bách Lý Thanh Phong kế hoạch, bất quá hắn mới vừa vặn thanh tẩy hoàn tất. Dùng khăn mặt lau sạch rơi trên mặt nước đọng, điện thoại di động vang lên lên. Bách Lý Thanh Phong ấn nút tiếp nghe khóa, bên trong rất nhanh truyền đến Bách Lý Nhược Thủy thanh âm. Thanh Phong, ra ra gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ăn cơm? Bách Lý Thanh Phong tối hôm qua bên trên mới tại nhị ra ra nhà ăn trễ cơm, giữa trưa lại quá khứ, bất quá lão nhân gia có hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt, bất quá ta hiện tại còn tại Hạ Á đâu, quá khứ đoán chừng muốn 1 giờ đồng hồ. Vậy ta tối nay nấu cơm, ngươi nhanh một chút. Ra ra giống như có chút không đúng. Không đúng? Bách Lý Thanh Phong thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tốt, Nhược Thủy tỷ ngươi nhiều nhìn một chút, tiểu thúc hiện tại cũng là một cái thương binh, ốc còn không mang nổi mình ốc, ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, đem cửa khóa trái, sắt cửa khóa trái, viện tử sắt cửa khóa trái về sau, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua rừng cây nhỏ, xuyên qua lão thành khu, taxi, đón một chiếc xe, tốc độ cao nhất chạy tới Ô Hà thành phố, đại học thành cách Ô Hà thành phố không xa. 10 mấy cây số lộ trình, mà lúc này đây đường bên trên cũng không có ùn tắc giao thông thuyết pháp. Không đến nửa giờ, Bách Lý Thanh Phong đã xuất hiện ở Tam Thuận trấn Nhị Gia Gia trong sân. Nhị Gia Gia, ta tới thăm ngươi, Bách Lý Thanh Phong tiến viện tử nói. Ta bảo bối cháu trai tới. Tới, mau lên đây để Gia Gia nhìn xem. Gia Gia có lời muốn nói với ngươi. Bách Lý Trường không thanh âm tại trên lầu truyền tới, cởi mở bên trong tựa hồ mang theo một tia đè nén hưng phấn. Bách Lý Thanh Phong tiến lên, cùng vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra Bách Lý Nhược Thủy đối một ánh mắt, nhẹ gật đầu về sau, sải bước lên lầu, rất mau nhìn đến nhị gia gia Bách Lý Trường không. Xem xét hạ, hắn quả nhiên phát giác được nhị gia gia thần sắc có chút không đúng. Sắc mặt bởi vì cảm xúc kích động có chút phiếm hồng, đồng thời còn mang theo một loại đứng ngồi không yên thấp thỏm, mà ở một bên cái bàn bên trên đặt vào một chút hạt dưa, còn có một hộp mở aspirin. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong thận trọng thăm hỏi một tiếng. Thanh Phong cháu trai, ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời ta. Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán sự kiện kia có phải hay không ngươi làm? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Nhị gia gia, ngươi làm sao biết? Thật là ngươi? Bách Lý Trường Không hô hấp rất nhanh trở nên dồn dập lên. Bách Lý Thanh Phong tiến lên một bước, muốn đỡ lấy hắn ngồi xuống. Nhị gia gia, Bách Lý Trường Không khoát tay áo, thần sắc nghiêm khắc nói, lão già ta tốt đây, tinh thần đâu, còn không có già dặn cần nâng loại trình độ này, rút kiếm ra trận còn có thể cùng địch người đại chiến 300 cái hiệp. Bách Lý Thanh Phong nhìn, thấy Bách Lý Trường Không tựa hồ có chút không vui, lập tức đứng vững, chuyện này ngươi làm qua lỗ mãng, ban ngày bên trong La Phai vừa mới cầm nã qua ngươi tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Buổi tối liền bị người tập kích nhập lãnh sự quán bên trong. Chém giết tại lãnh sự quán bên trong, là người đều có thể hoài nghi đến chúng ta Bách Lý gia trên người. Thế nhưng là nhị gia gia, cái kia La Phai thực sự quá nguy hiểm, chính là một cái cực không ổn định nhân tố. Hắn có thể bởi vì là một điểm hoài nghi liền trực tiếp ra tay với tiểu thúc. Nếu quả thật bị hắn tìm xảy ra sự tình chân tướng, đây còn không phải là muốn đem chúng ta Bách Lý ra cả nhà đuổi tận giết tuyệt. Vừa lúc tối hôm qua bên trên Huyền Hoàng hội đem ta chiến giáp đưa tới nói để ta kiểm nghiệm. Ta suy nghĩ tùy ý La Phai như thế một cái phần tử nguy hiểm còn sống đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Cho nên vì người nhà, chờ một chút, chờ chút, ta còn muốn hỏi đâu, ngươi ở đâu ra thần kim chiến giáp? A, Hạ Nhĩ run run trận bên trên ta tích lũy không ít thần kim. Lại thêm bên trên về sau có ý thức đi soát một chút địa quật người chiến sĩ, liền góp đủ một kiện thần kim chiến giáp cần thiết vật liệu. Hạ Nhĩ chiến A, Bách Lý Trường Không lão gia tử thấy qua tư duy kỳ sư trưởng đám người đưa tới bộ kia địa quật. Người dũng sĩ áo giáp, ngược lại là biết việc này, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong chém giết mười mấy cái địa quật người chiến sĩ. Tư tàng một chút thần kim, hoặc sư bộ người ngoài định mức tặng cho một chút thần kim. Góp đủ chế tạo một kiện thần kim chiến giáp vật liệu cũng không phải cái gì quái sự. Mặc dù có thần kim chiến giáp, nhưng ngươi làm như vậy cũng quá nguy hiểm. Mà lại, ngươi là như thế nào gánh vác lên thần kim chiến giáp trọng lượng cũng phát huy ra luyện thể lưu. Tông sư chiến lực đem La Phai chém giết. Ta nhớ được, cho dù hạng nhẹ thần kim chiến giáp cũng có mấy chục cây gì. Thiên ma giải thể thuật A. Ta hoàn thiện thiên ma giải thể thuật. Đem thiên ma giải thể thuật thôi diễn đến một loại toàn cảnh giới mới. Dựa vào thiên ma giải thể thuật bộc phát, ta mặc dù chưa từng thành tựu tông sư, nhưng phát huy ra lực lượng không tại luyện thể lưu tông sư phía dưới. Mặc chiến giáp, lại đột nhiên tập kích, lúc này mới thuận lợi đem La Phai một kiếm ám sát. Này, thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Trường Không tự nhiên nghe nói qua cái này một cấm kỵ pháp môn. Trong lúc nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm, ngươi nói là, ngươi đem thiên ma giải thể thuật tệ nạn đền bù. Cũng không tính hoàn toàn đền bù. Chí ít nếu như ta đem thiên ma giải thể thuật vận chuyển tới cảnh giới tối cao đệ tam trọng lúc. Cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng chỉ là vận chuyển bình thường. Trèo chống cái vài phút. Mười mấy phút vẫn là không thành vấn đề, chính là sau đó sẽ hơi mệt chút, phải nghỉ ngơi sau mười mấy phút mới có thể bộc phát lần thứ hai. Vài phút, mười mấy phút, sau đó liền nghỉ ngơi mười mấy phút, sẽ không căn cơ hủy hết, thậm chí tại chỗ tử vong. Đương nhiên sẽ không, không tin ra ra ngươi nhìn, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đem thiên ma giải thể thuật tế ra. Trong lúc nhất thời, thể nội có thứ tự vận chuyển khí huyết chi lực phảng phất mở đập dòng lũ. Không giữ lại chút nào bị kích phát ra. Loại kia bỗng nhiên bộc phát hình thành cảm giác áp bách. cho dù được chứng kiến vô số sóng to gió lớn, Bách Lý Trường Không đều không chịu được thốt nhiên biến sắc. Uy thế như vậy, luyện thể lưu tông sư tuyệt đối không kém hơn một tôn luyện thể lưu tông sư. Ta hiện tại cái này chỉ là thiên ma giải thể thuật một, dù là vận chuyển mười mấy phút, sau đó cũng chỉ cần nghỉ ngơi mười mấy phút liền có thể khôi phục. Nếu như không tới một phút liền giải quyết chiến đấu, căn bản sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính là tương đương với người bình thường chạy cái 100 mét nỗ lực, mệt mỏi một chút thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, khí tức trên thân lại lần nữa có biên độ nhỏ biến hóa. Kế tiếp là thiên ma giải thể thuật 2. Tốt tốt, dừng lại, dừng lại. Bách Lý Trường Không vội vàng duỗi duỗi tay. Thiên ma giải thể thuật A. Dù là nhà mình cháu trai nói đền bù cái này một cấm kỵ chi thuật tệ nạn, có thể loại này đáng sợ kỹ năng, có thể bất loạn dùng liền bất loạn dùng. Nha, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, đem thiên ma giải thể thuật thu vào. Bởi vì liền dùng 10 giây đồng hồ không đến nguyên nhân, hắn hoàn toàn là một bộ mặt không đỏ, hơi thở không gấp bộ dáng, nào có nửa phân thi triển cấm kỵ chi thuật căn cơ hủy hết di chứng bộ dáng. Lần này, Bách Lý Trường Không tin, ngươi làm sao làm được? Làm sao làm được? Chính là nhiều mở động đầu óc. Bách Lý Thanh Phong cười nói ra, nhị gia gia hẳn là biết, ta rất thích đọc sách, mà lại đọc sách phương diện cũng có chút thiên phú. Điểm này ngươi nhìn ta mỗi một lần thành tích cuộc thi liền biết. Đọc sách cần mở động đầu óc, vậy chúng ta luyện võ đồng dạng hẳn là dạng này. Thật giống như ta sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật 2 giờ, ta cân nhắc liền là sinh vật adrenaline hợp thành cơ chế. Loại này cơ chế, Bách Lý Thanh Phong liên tục không ngừng đem chính mình sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật 2 kinh nghiệm giảng thuật ra. Lập tức nghe được Bách Lý Trường Không lão gia tử như nghe thiên thư, chưa phát giác minh lịch, nhất là trong đó xen lẫn một chút chuyên nghiệp thuật ngữ. Một loại mãnh liệt khó chịu xông lên đầu. Thiên ma giải thể thuật 2 nói xong, chúng ta nói thiên ma giải thể thuật 3. Bất quá thiên ma giải thể thuật canh 3 thêm phức tạp, bên trong dính đến phân hạch dây chuyền phản ứng tính toán. Chúng ta trước từ phân hạch nguyên lý nói lên, đợi một chút, Bách Lý Trường Không lão gia tử có chút không chịu đựng nổi. Chúng ta muốn tu luyện ngươi thiên ma giải thể thuật, cũng muốn nắm giữ những kiến thức này. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta cảm thấy ta cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở ta luyện võ lúc thích mở động đầu óc, giỏi về vận dụng trí tuệ của mình, vừa gặp phải khó khăn, ta liền sẽ nghĩ đến từ phương diện khác vòng qua cái này chỗ khó. Nhị gia gia ngươi hẳn nghe nói qua một câu, đá ở núi khác có thể công ngọc. Đây chính là ta luyện võ hạch tâm một trong. Không cần mãng, không cần làm bừa. Gặp chuyện trước muốn nhiều nghĩ, nhiều quan sát, muốn phát huy đầy đủ nhân loại đại não trí tuệ ưu thế. Trí tuệ, đúng. Trí tuệ mới lý là nhân loại vũ khí lợi hại nhất. Cho nên nhị gia gia, chúng ta vẫn là nhiều đọc sách, dụng tâm đọc sách, đi học cho giỏi. Cái gọi là sống đến già, học đến già, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Trường Không thưa dạ nói không ra lời. Nhà mình cháu trai dựa vào chính mình chắc tuyệt thông minh trí tuệ đối với thiên ma giải thể thuật nghiên cứu, thế mà đều mạnh như vậy. Vừa rồi hắn dùng thiên ma giải thể thuật bộc phát cỗ khí tức kia, dù là so với hắn tuổi trẻ lúc trạng thái đỉnh phong đều không thua bao nhiêu. Cái này, đây chính là tri thức lực lượng sao? Học bá cường giả, khủng bố như vậy, ta hiện đang đi học còn kịp sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.